Chồng mù vợ ngốc, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thanh thật ngốc nghếch và hài hước. Không có gì ngạc nhiên tại sao Ali lại để A Thanh ở bên cạnh Ứng Hiểu Vi. Hai kẻ ngốc nhỏ này đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau. Euro ó vẻ như sau tất cả, Ứng Hiểu Vi không cần phải trải qua nhiều khó khăn để nhận được sự đồng ý của A Thanh. Cô cảm thấy như thể cô đã chạy hết tốc lực và đột ngột phanh gấp. Cô đã vắt óc tìm cách thuyết phục A Thanh, nhưng người giúp việc của cô đã chấp nhận điều này một cách quá dễ dàng. Đổi lại nếu là Ali, chắc chắn Ali sẽ hỏi đến tận cùng, thế này và thế kia. Điều này sẽ khiến Ứng Hiểu Vi khó mà trả lời. Ứng Hiểu Vi mua một bộ quần áo màu đen của nam giới và một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu. Bùi Ngọc Tiết không bao giờ thích tóc của Ứng Hiểu Vi. Vì vậy cô đã cắt ngắn. Nó có một chút màu sáng và hơi xoăn. Không giống như mái tóc đen dài của Bùi Ngọc Tuyết. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi rất hài lòng với phong cách mới của cô. A Thanh thốt lên. Thiếu phu nhân, cô đẹp trai quá. Nếu đứng cạnh thiếu gia, hai người giống như anh em. Ứng Hiểu Vi nhìn mình trong gương. Nói. Cô có nghĩ rằng bác Văn và Ali sẽ nhận ra tôi không? A Thanh cười rạng rỡ. Chúng ta sẽ biết câu trả lời khi chúng ta thử xem. Ứng Hiểu Vi gật đầu. Vâng, cô cũng có thể mặc bộ đồ này ở nhà hôm nay. Thật tiếc là Trương Thiên Dương sẽ không thể nhìn thấy nó. Dù sao, nó cũng không quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ với Mr. Kenneth, cô có thể sẽ đưa ra vấn đề với Mr. Kenneth. Để giúp Trương Thiên Dương và kiểm tra mắt của anh ấy. Ứng Hiểu Vi kiếm cớ đi vệ sinh. Thành công lấy thuốc từ trong tủ bảo quản. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Có vẻ như hôm nay là một ngày tốt lành và rất đáng để cô ghi nhớ. Sau khi rời trung tâm mua sắm, cô nhìn A Thanh và nói. A Thanh, tại sao cô không lấy trang phục của một người đàn ông và mặc vào? Người phục vụ của cô vẫy tay liên tục. Không. Không, thiếu phu nhân, tôi không cần phải làm vậy. Cô trông đẹp hơn với hình tượng như thế này đấy. A Thanh đang cố gắng nói với Ứng Hiểu Vi rằng đừng kéo cô vào hành động điên rồ của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi không khỏi nở nụ cười. A Thanh thật đáng yêu. Trên đường đến câu lạc bộ Boheme, A Thanh liên tục quay lại để kiểm tra vị thiếu phu nhân của mình. Ứng Hiểu Vi không ngừng sờ khuôn mặt của chính mình khi cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Có điều gì đó không ổn à, A Thanh? Cô đang nhìn gì vậy? A Thanh ngượng ngùng cười. Tôi chỉ nghĩ rằng thiếu phu nhân trông rất cá tính trong bộ trang phục này. Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm. A Thanh chắc chắn là một fan girl của những anh chàng đẹp trai. Cách chương.